Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1075, chương 1075, bị đại gia hỏa đập một cái. Cộng công một não đại đánh tới. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Để cho ta nhìn xem ngươi chó A tái trưởng thành có được hay không. Có không có Bất Chu Sơn cứng rắn. Đến tận đây, Vân Tái càng là xác định. Năm đó cộng công Khang Hồi đụng gãy Bất Chu Sơn. Hôm nay cộng công Khổng Nhâm thì lại lấy não đại làm vũ khí trùy đá. Cộng công bộ thủ lĩnh não đại là đời đời truyền lại thần khí. Vân Tái mình không thể biến lớn. Mà cộng công đụng tới lực lượng lại là không thể khống chế. Một kích này hiển nhiên là nén giận mà đến. Cho dù Vân Tái dùng 6 cái ống đồng đem cộng công não đại đánh tất cả đều là khe hở. Cũng không thể ngăn lại đối phương xung kích tình thế. Đối phương thể tích quá lớn. Thể tích cộng tốc độ bằng lực lượng. Thể trạng chênh lệch nhiều lắm. Cộng công khẳng định đã dự liệu được chính mình sẽ phản kích. Cho nên hắn là ý định. Cho dù là chết cũng phải đem chính mình cùng một chỗ mang đi. Ý nghĩ thế này chỉ là tại trong đầu lóe lên một nháy mắt. Phi kiếm hóa cầu vồng không kịp rút kiếm. Trên thực tế, khi Vân Tái nhìn thấy cái kia to lớn âm ảnh áp xuống tới thời điểm, liền Vân Tái chính mình cũng mộng. Tại những ý niệm này tiêu thất sau đó, Vân Tái lập tức ném đi ống đồng, vung lên búa lớn. Tại vung mạnh búa quá trình bên trong, đã vẽ ra một cái to lớn vòng tròn. Thái Nguyên bí thuật, Hạo Thiên phủ, Vân Tái chỉ tới kịp làm một động tác này. Lúc này cộng công cái kia cứng rắn chán đã đụng vào đến. Cộng công đầu đầy máu tươi, hung hăng cùng Vân Tái lưỡi búa đánh vào một chỗ. Nhưng trên thực tế, cộng công não đại giống như sườn núi đồng dạng to lớn. Vân Tái lưỡi búa đang chờ tỷ lệ hạ tựa như là con kiến. Có thể cái kia bị vẽ ra đến to lớn vòng tròn. Thế mà thật chặn lại cộng công cái này một não đại. Giữa thiên địa nguyên khí đều tụ tập tại cái vòng tròn này bên trong. Cộng công đánh tới thời điểm, bị quá nguyên lực đo xuyên qua toàn thân, rằng co tứ cái hô hấp, Vân Tái bị chấn tung bay đi ra ngoài mấy trăm mét. Tại trên mặt đất liên tục lăn 17-18 cuốn. Mà cộng công cũng bị quá nguyên lực đo làm đến khẽ run rẩy. Phịch một não đại trực tiếp đập tại trên mặt đất, bị đại gia hỏa đập một cái. Ầm ầm, nhất thời đại địa vỡ ra mấy đạo khe hở. Cái này một não đại uy lực có thể nói thế gian tuyệt đỉnh. Nhất thời rất nhiều trung nguyên chiến sĩ đều bị liên lụy, tạo thành cao đạt mấy trăm người lượng lớn tử thương. Đây là từ xuất chinh Tây Hoang đến nay lớn nhỏ chiến sự bên trong lớn nhất một lần thương vong. Cộng công có một ít đầu váng mắt hoa, thân hình tại vừa rồi đột nhiên vô lực, kém chút ghé vào trên mặt đất, trong đôi mắt đều là một trắng. Còn tốt nương tựa theo một tia thanh tịnh ý chí, một não đại đập ra ngoài, tựa hồ là đánh trúng mục tiêu, thế nhưng uy lực bị cắt giảm. Điểm này chính hắn đều có thể cảm giác được. Điều này làm cho cộng công phi thường giật mình. Không rõ Vân Tái dùng cái gì vu thuật. Vì vậy mọi người thấy, vừa rồi một não đại biểu diễn quỳ xuống đất dập đầu cộng công. Lúc này nửa người trên hai tay chống đỡ lấy thân thể, nhưng cũng có một ít run rẩy. Não đại khắp nơi loạn lắc, liền khi thì hướng phía dưới mảnh rơi mấy lần, tựa như là tuột huyết áp một dạng. Một bên khác, bị đánh bay Vân Tái ghé vào trên mặt đất, không có động tĩnh. Trong tay lưỡi búa cũng bay ra ngoài thật xa, chỉ còn lại một cái đoạn chuôi. Lưỡi búa bị đánh rách tả tơi thành rồi 7-8 khối. Bách Quỹ đại nhân, trung nguyên các chiến sĩ vội vàng vây quá khứ. Vân Tái con mắt trừng mắt, trong đầu một đoàn hồ dán. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. May mắn là thân là luyện khí sĩ, lại là nhân thân thần, huyết điều đủ dài, giảm tổn thương chất đầy. Đây mới là há mồm thở dốc, toàn thân cứng ngắc, bắp thịt cũng rốt cục dần dần lỏng, máu mũi đều chấn xuất tới. Vân Tái hiểu được, lần này xem như chính mình ở cái thế giới này làm việc lâu như vậy đến nay, lần thứ hai đến rồi độ sóc sơn quỷ môn quan miệng. Liền chạy về đến tình huống, một hơi kém chút cho mình đụng vào không tới. có thể đem luyện khí sĩ đâm đến toàn thân khí tức không thông suốt. Cộng công phần này thiết đầu cũng đúng là Sơn Hải phần độc nhất tuyệt đỉnh công phu. Nếu là không có Thái Nguyên, cái này một não đại có thể cho chính mình đập thành thịt muối. Coi như không có bị đập thành thịt muối, cũng kém không nhiều nửa cái mạng không còn. Vân Tái thân thủ bắt lấy xung quanh các chiến sĩ cánh tay. Nhe răng trợn mắt đứng lên, sờ sờ lỗ mũi mình, làm đến thủ đoạn máu, sắc mặt đều khí bóp méo. Liền hé miệng, bên trong rơi ra hai khỏa huyết nha tới. Mẹ nó, cho ta răng đều đánh rơi. Hiện tại Vân Tái trong lỗ mũi cũng là máu, trong mồm cũng là máu. Toàn bộ dưới mặt nửa bộ tràn đầy đỏ tươi chất lỏng. Tí tách hướng trên mặt đất tích. Trên chiến trường luôn có tình huống ngoài ý muốn. Vân Tái xác thực không ngờ tới tứ cái hỏa thần một cái thoáng sai lầm. Thế mà không có giữ chặt cộng công. Đây chính là đối cộng công tự thân thần tướng thực lực ước định sai lầm. Xem ra sau này lời nói hay là không thể nói quá vẹn toàn. Chắc thắng ván còn ra hiện biến số. Nên như thế, vẫn là bởi vì chính mình quá lãng. Chủ động xuất chiến, khắp nơi trang bức, kết quả bị cộng công để mắt tới. Vân Tái nghĩ đến đợi đến trở lại phương Nam, nhất định cùng Quảng Thành Tử thật tốt học một ít. Nhìn xem có thể hay không lại tu luyện thiên huyền chi khí. Kiên cố chính mình nhục thân. Cũng bởi vì ta sẽ không mở hỏa thần tướng liền bắt lấy ta đánh sao. Ta vừa rồi tại những người kia trước mặt trang cái bức. Để bọn hắn không nên xem thường luyện khí sĩ. Chính mình kém chút liền bị đâm đến bán thân bất toại. Đây là thuần túy không thể gặp ta tốt. Vân Tái thở ra hơi. Cũng mặc kệ chính mình trên mặt đều là máu mũi. Vừa quay đầu nhìn thấy chính mình lưỡi búa đều phân thành cặn bã. Liền thừa cái chuôi. Khí không nhẹ. Chính mình ống đồng cũng tại vừa rồi cái nào một kích bên trong thất lạc. Đoán chừng là rớt xuống cộng công não đại bên cạnh đại địa trong cái khe. Cái này tốt rồi. Chính mình cái kia 6 cái ống đồng. Ở đời sau không chừng bị sử quan viết thành cái gì thất lạc thần binh lợi khí đâu. Cộng công lúc này cũng rốt cục thanh tỉnh không ít. Thế nhưng bị chạy đến Nam Bắc Nhị Trúc Dung riêng phần mình một quyền liền nện ở trên mặt đất. Nửa cái đầu đập tại vừa rồi đất nứt bên trong. Cộng công cảm giác chính mình lực lượng đại giảm. Nhưng vẫn như cũ ra sức phản kích. Đại địa nhất thời liền nhấc lên ngập trời chiến khí. Thủy hòa tướng xạ. Nhưng cộng công chịu Vân Tái cái kia một cái. Dần dần sức lực không theo. Thở hổn hển hô hô. Lúc này đã là đầu rơi máu chảy. Thủy thần hình ảnh đã lung lay sắp đổ. Cộng công cũng là trong lòng rất là chấn động. Tóc tai bù xù. Màu đỏ thắm dưới tóc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tái. Phun ra nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Ta Khổng Nhâm gặp qua vu sư không có 500 cũng có 300. Từ chưa từng gặp qua loại này quỷ dị pháp thuật. Người thế mà đón đỡ ta một đầu không chết. Còn như thế nhẹ nhõm. Cái này sao có thể... Vân Tái mắng to, ta máu mũi đều bị đánh ra tới, ta răng đều bị ngươi đánh rơi hai khỏa, ta còn không có tìm ngươi đây, ngươi ngược lại là ở chỗ này không có khả năng kêu lên. Ngươi cái này một não đại thật sự là giết chúng ta không ít người. Cộng công ha ha ha ha điên cười lên, ta không chỉ có muốn giết các ngươi điểm này người, ta còn muốn giết toàn bộ các ngươi người. Lập tức liền sắp tới. Đại hồng thủy lập tức liền sắp tới. Các ngươi đều phải chết. Đã trốn không thoát. Cộng công đã lúc trước tao ngộ thời điểm. Để cho người ta ly khai. Trở về nói cho Phương Hồ. Vào lúc này, đập nước hẳn là đã sớm bị hủy đi. Đại hồng thủy đã được thả ra. Nghiêng khắp sơn cốc. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới phiến chiến trường này. Tất cả mọi người đều muốn trở thành hồng thủy tế phẩm. Cộng công không chết. Hồng thủy vĩnh tồn, cộng công thanh âm mang theo thoải mái. Tựa hồ là nhiều ngày như vậy bị treo lên đánh cơn giận này. Vào lúc này rốt cục có thể ra, cho dù không thể chiến thắng. Thế nhưng có thể làm được đồng quy vu tận, liền đã thắng. Vân Tài ánh mắt cũng nhất thời ngưng trọng lên. Người nói vị kia gọi là Phương Hồ thủ lĩnh, có phải là hất lên da gấu sao? Là như thế này, người vị kia thủ lĩnh khả năng hơi yếu một chút.